Chương 520, Cố Văn Vãn Sự. Về là cái dù còn là mây lời nói, đều là Triêu Phong Trần tự mình một người cách nhìn, cũng không thể đại biểu sự thật. Bất quá hắn nếu là cái kia rất hay người, cái nhìn của hắn liền có chút ý tứ. Trần Thẳng không muốn vụng bồi Triêu Phong Trần ở chỗ này đánh lời nói sắc bén, liền một mình đi tìm rượu, rất nhanh liền biến mất rồi. Tiều tụy lão người lại tới đây, hắn một thân kiếm ý dồi dào, toàn bộ người nét mặt tỏa sáng, thoạt nhìn là muốn phá vỡ Riêu Mộ, đi vào xuân thu cảnh giới rồi. Hắn tại Bắc Hải nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới đời này có thể phá vỡ Riêu Mộ, trở thành xuân thu cảnh giới kiếm sĩ. Mấy ngày nay tại Kiếm Sơn trên có nhiều cảm ngộ, dĩ nhiên là thoạt nhìn muốn phá vỡ tầng kia sương mù, đi phía trước bước lên một bước rồi. Bất quá hắn tư chất có hạn, niên kỷ cũng đã quá lớn, đời này mặc dù có thể lại có cơ duyên, theo xuân thu đi phía trước lại đi một bước, đăng lâu đã là đầu cuối, không có thể trở thành Thương Hải kiếm tiên. Hắn đi vào Triêu Phong Trần sau lưng, lẳng lặng đứng thẳng, không nói thêm gì. Những năm gần đây này, cùng Triêu Phong Trần cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, hắn đã thành thói quen đi làm, mà không phải suy nghĩ. Triêu Phong Trần biết rõ hắn đã đến, nhưng là không có quay đầu, hắn nhìn phía xa tự mình nghĩ xem đồ vật, bình tĩnh nói, hắn muốn đi. Nói những lời này thời điểm, Triêu Phong Trần trong mắt không có bất xá, nhưng có chút thất vọng. Trên đời này có thể làm cho Triêu Phong Trần quan tâm để trong lòng người, là thật không nhiều lắm. Tiều tụy lão nhân mơ hồ cảm thấy Triêu Phong Trần phải nói chính là vị kia, vì vậy liền thăm dò hỏi, là vị kia. Triêu Phong Trần xoay đầu lại nói ra, ta vốn cho là, hắn như thế nào đều muốn làm cái kia ngăn cơn sóng giữ người, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ qua, hắn lại còn là muốn từ nào đó tê và am, Iaser, nhờ tình đã đến. Bất quá ai có thể trách móc nặng nề hắn đây, hắn vốn là bỏ ra nhiều như vậy, không có người có tư cách đối với hắn làm ra lựa chọn nói ra nửa chữ không. Lời nói đã gần này, Tiều tụy lão nhân có thể rõ ràng biết rõ Triêu Phong Trần nói chính là vị kia kiếm tiên rồi. Tiều tụy lão nhân nghĩ đến 2 năm trước tại Bạch Ngư Trấn, Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra màn trời, một kiếm rơi xuống Diệp Thánh Trấn yêu oản trong, thả ra vị kia yêu thổ đại yêu. Lúc ấy đám mây thánh nhân đối với cái này đều không có biện pháp, Triêu Thanh Thu kiếm đạo mạnh như thế nào, lúc trước đã hiển lộ qua không ít, có thể thật sự rõ ràng đã đến lúc kia, có lẽ mới khiến cho rất nhiều người đã có trực quan cảm thụ. Quy kết đứng lên, bất quá liền 3 chữ, không thể chống đỡ. Tiều tụy lão nhân sắc mặt như thường, nhưng thập phần chăm chú hỏi, Triêu tiên sinh nói cái vị kia kiếm tiên muốn đi, là muốn kiếm mở màn trời, làm cái này 6.000 năm qua cái thứ nhất bạch nhật phi thăng người, cái này nên là sở hữu tu sĩ nghe được Triêu Thanh Thu muốn đi sau đó sẽ có phản ứng bình thường. Từ khi 6.000 năm trước trận đại chiến kia sau đó, núi sông vỡ nát, hôm nay thế gian, đã trọn vẹn 6.000 năm qua không có bất kỳ một người tu sĩ có thể phi thăng. Cái này 6.000 năm trong, không phải nói không có xuất ra thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, chỉ là những ngày kia kiêu nhân kiệt xuất, cự ly này một bước cuối cùng, thủy chung có chút khoảng cách, ai cũng không kịp nổi Triêu Thanh Thu. Vị này kiếm tiên, Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải là mấy trăm năm trước sự tình, tại đây mấy trăm năm giữa, hắn tiến triển cực nhanh, tại tu hành trên đường, vượt qua một cái Thương Hải, cuối cùng Du Ngoạn Sơn Thủy đỉnh núi cao, bên cạnh tại không người, hơn nữa mấy lần xuất kiếm, đều là trên đời vô địch khí phách. Nếu là nói Triêu Thanh Thu muốn đi, đây không phải là kiếm mở màn trời, thành tựu tiên nhân lại có thể là cái gì? Triêu Phong Trần không có trực tiếp nói rõ, chỉ nói là nói, dựa vào tính tình của hắn, ngươi cảm thấy ngươi nghĩ, liền nhất định là hắn. Những lời này ý vị sâu xa, Triêu Thanh Thu rút cuộc là cái gì người, hắn rút cuộc là như thế nào muốn đấy, chỉ sợ chỉ có Triêu Phong Trần hiểu rõ một chút, làm như từng đã là cái kia sợi kiếm khí. Nếu như nói Triêu Phong Trần đều không biết Triêu Thanh Thu mà nói, như vậy không có người hiểu Triêu Thanh Thu rồi. Nếu như Triêu Thanh Thu nhất định phải ly khai nhân gian, Tiều tụy lão nhân nhất định rất thích ý nhìn xem Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời, tại sở hữu tu sĩ kinh sợ ao ước trong ánh mắt ly khai, nhưng mà hắn nhưng bây giờ không nghĩ chuyện này, mà là nhìn xem Triêu Phong Trần. Lo lắng hỏi, Triêu tiên sinh, vậy ngài đây? Tiều tụy lão nhân lúc trước vẫn cảm thấy mình và Triêu Phong Trần là bằng hữu, nhưng trên thực tế đã đến hôm nay, hắn mới biết được, bản thân cho tới bây giờ đều không là bằng hữu của hắn, mà là học sinh của hắn. Không có Triêu Phong Trần, hắn hầu như không thể nào thấy được xuân thu cảnh. Triêu Thanh Thu muốn đi, còn có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Triêu Phong Trần với tư cách Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, Triêu Thanh Thu lúc rời đi, có thể hay không cũng là hắn lúc rời đi. Nói cho cùng, Triêu Phong Trần còn là một đám kiếm khí, trở lại Triêu Thanh Thu trên thân, sẽ là hắn số mệnh. Triêu Phong Trần nhìn phía xa, trong mắt tràn đầy tang thương ý vị, hắn bình tĩnh nói ra, nói đến số mệnh, thật đúng là nói không rõ ràng. Theo Kiếm Sơn sau khi rời khỏi, ta cho là ta muốn tiêu tán tại ở giữa thiên địa, có thể như thế nào cũng không có tiêu tán, vì vậy ta hiểu được, hắn đều muốn ta sống, nhưng đến cuối cùng, hắn lại gặp như thế nào chọn đây? Nếu như hắn thật muốn dẫn ta cùng đi, ngược lại là rất làm cho lòng người phiền sự tình. Tiều tụy lão nhân chân tình thực lòng nói, Triêu tiên sinh còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Triêu Phong Trần cười nói, hắn là xem mệt mỏi thế gian, nhưng ta còn thật không có xem đủ cái này thế gian. Tiều tụy lão nhân hơi ngẩn ra, cái kia lại đi đi. Hắn thật là có chút ít thương tâm, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đem Triêu Phong Trần đã coi như là hắn sư trưởng. Hiện tại sư trưởng rất có thể phải ly khai cái này thế gian, hắn tự nhiên có chút đau lòng. Đi đi thì đi đi, nhưng mà đi chỗ nào đây? Triêu Phong Trần thần tình bình thản, nhìn phía xa. Tiều tụy lão nhân tại qua đi những ngày kia, phụng bồi Triêu Phong Trần đi qua rất nhiều địa phương, đã làm rất nhiều chuyện, nhưng mà muốn nói muốn nhất đi địa phương, còn là Vĩnh Ninh Quốc, vị kia năm đó Hoa Phi nương nương bánh ngọt, là mấy năm này tiều tụy lão nhân muốn tối đa địa phương. Triêu Phong Trần nhìn hắn một cái, đã biết rõ hắn nghĩ cái gì, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy đi xem đi. Tiều tụy lão nhân khẽ giật mình, không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Hai người từ nơi này ly khai, dọc theo đường núi hạ xuống, rời đi một đoạn đường, tại giữa sườn núi một chỗ đình nghỉ mát nhìn xuống đến một thân nguyệt sắc kiếm áo Ngô Sơn Hà. Ngô Sơn Hà bây giờ là kiếm sơn trưởng giáo, bất kể thế nào xem, địa vị đều không thấp, nhưng mà tiều tụy lão nhân trông thấy hắn, cũng không có chút muốn hành lễ ý tứ, hắn chỉ là dừng bước lại, nhìn xem Triêu Phong Trần đi vào trong lương đình, mà hắn thủy chung đứng ở trên đường núi. Triêu Phong Trần xem trọng Lý Phù Giao, tiều tụy lão nhân tự nhiên cũng đúng người trẻ tuổi kia có hảo cảm hơn, bởi vậy đối với Ngô Sơn Hà không có gì tốt giác quan. Hắn đứng ở trên đường núi nhìn xem Triêu Phong Trần cùng Ngô Sơn Hà trò chuyện trong chốc lát, sau đó Triêu Phong Trần liền trở về trên đường núi. Ngô Sơn Hà đứng ở đình nghỉ mắt xuống, đứng thẳng không nói. Triêu Phong Trần trở lại trên đường núi, tiếp tục hướng phía dưới núi đi đến, tiều tụy lão nhân đi theo phía sau hắn cũng không nói gì. Sắp đi đến chân núi thời điểm, Triêu Phong Trần đột nhiên hỏi, ngươi biết hắn nói những gì sao? Tiều tụy lão nhân lắc đầu, không biết, ta cũng không biết. Vĩnh Ninh Quốc tại Lương Khê cảnh nội, Kiếm Sơn tại Đại Dư cảnh nội, cách rất xa, nhưng nếu là ngự kiếm, như là Triêu Phong Trần cùng tiều tụy lão nhân như vậy kiếm sĩ, sẽ không cảm thấy có xa lắm không? Vĩnh Ninh Quốc thủ đô gọi là Vĩnh Viễn Ninh Thành, hoàng cung liền xây dựng tại Vạn Thọ Quan bên cạnh. Tại mấy năm trước, Vạn Thọ Quan địa vị tôn sùng, nhưng từ khi về sau đã xảy ra có chút sự tình sau đó, Vạn Thọ Quan tuy rằng còn là Vĩnh Ninh Quốc quốc giáo, nhưng lực ảnh hưởng cũng muốn kém rất nhiều. Đám dân chúng dần dần minh bạch quốc gia này còn là hoàng đế lão gia định đoạt. Thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ qua, vị hoàng đế kia lão gia nhưng là tại năm trước chết rồi. Hoàng đế chết rồi, hẳn là gọi là Băng Hà. Hoàng đế Băng Hà sau đó, liền tìm một cái mới hoàng đế là được, không phải là cái gì việc khó, chỉ là vị kia hoàng đế lão gia trong hoàng tử, lớn nhất một cái mới 5 tuổi, mặc dù là kế vị, cũng không có thể tự mình chấp chính. Vì vậy quốc gia triều chính đại sự, vừa bắt đầu là do Thái hậu trưởng quản, vừa bắt đầu vị kia Thái hậu còn muốn cùng đủ loại quan lại thương lượng, có thể 2 năm qua, không biết vì cái gì, nhưng là càng phát ra thô bạo, liên tiếp xử tử nhiều cái không thuận tâm ý đại thần, bắt đầu một tay cầm giữ triều chính rồi. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, người người cảm thấy bất an. Lại nói tiếp vị này Thái hậu, kỳ thật niên kỷ không tính lớn, năm đó còn là Hoa Phi thời điểm, vốn cũng không bị sủng, về sau không biết như thế nào đã nhận được hoàng đế ân sủng, về sau vậy mà từng bước một đã trở thành hoàng hậu, thành là hoàng hậu sau đó, trưởng quản hậu cung liền một mực làm cho kia ngay ngắn trật tự, đợi đến lúc hoàng đế bệ hạ Băng Hà sau đó, cái này mới dần dần để lộ ra bản tính. Tại đám đại thần xem ra, vị này Thái hậu là muốn lấy muốn làm nữ đế a. Nếu là ở dĩ vãng, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh đấy, Vạn Thọ Quan đối với loại chuyện này nhất định sẽ can thiệp, thế nhưng là lúc này đây không biết vì cái gì, Vạn Thọ Quan thủy chung chẳng quan tâm, coi như ngầm đồng ý, kể từ đó, coi như là đủ loại quan lại đám, cũng không khỏi không chịu đựng, toàn bộ Vĩnh Viễn Ninh Thành bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Thanh Tâm Điện, đây là vị kia Thái hậu hôm nay chỗ ở. Hôm nay tảo triều sau đó, Thái hậu liền làm cho người ta nhận được mấy người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nam tử vào Thanh Tâm Điện. Thẳng đến hoàng hôn thời khắc này mới khiến người dẫn mấy cái trên mặt vẻ mệt mỏi nam tử ly khai. Thanh Tâm trong điện, vị kia Thái hậu bị người hầu hạ mặc xong quần áo, đi vào phía trước cửa sổ, theo cửa sổ nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn rõ ràng nơi xa mái hiên, nơi đây tự nhiên không phải nàng năm đó cư trú cái gian phòng kia cung điện, nhưng nhìn xem cái kia mái hiên thời điểm, nàng tổng hội nhớ tới cái kia một mực ưa thích đứng ở cửa ra vào nhìn phía xa áo trắng nam nhân, mặc dù biết mình và hắn tóm lại sẽ không phát sinh nửa điểm chuyện xưa, nhưng nàng tổng hội nhịn không được muốn, thậm chí cũng sẽ thường thường mơ tới hắn. Nói đến buồn cười, hắn kỳ thật liền hắn tên gọi là gì đều còn không biết. Nghĩ đến cái kia thường trong bóng chiều nhìn phía xa mái hiên người nam nhân kia, nàng ánh mắt mê ly. Sau một lát, nàng theo một chỗ lấy ra một tờ họa quyển, nhìn kỹ đứng lên, họa quyển trên là một cái áo trắng nam nhân bóng lưng, người nọ bên hông treo kiếm, nhìn phía xa mái hiên, trải rác vài nét bút, cũng đã vẽ bề ngoài một bức tốt họa quyển. Nàng xem thấy cái này bức họa cuốn, thở dài. Hắn tức giận cái gì đây, ngươi bây giờ vinh hoa phú quý đều đã có, nghe nói còn quyền nghiêng triều giả, có cái gì tốt thở dài hay sao? Một giọng nói ở sau lưng nàng vang lên, như là sấm sét chợt vang, Nàng run run rẩy rẩy xoay người sang chỗ khác, quả nhiên còn là hai người kia, một người áo trắng treo kiếm, một người đầu đầy tóc trắng. Nàng vội vàng quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, ra mắt hai vị tiên sư, năm đó nếu không có Riêu Phong Trần, nếu không có cái này Tiều Tụy lão nhân, nàng ở đâu có thể theo một cái hoa phi nương nương biến thành bây giờ thái hậu. Nàng đánh đáy lòng cảm kích bọn hắn, nhưng là sợ bọn họ, bởi vì bọn họ đều muốn nàng chết, thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Triêu Phong Trần nhìn xem quỳ nữ nhân này, nghĩ đến lúc trước tại Vĩnh Viễn Ninh thành sở kiến Sở Văn, chứng kiến hết thảy, có chút cảm xúc, cái này thế gian, đại bộ phận người đều sẽ là biến thành, những lời này một chút cũng không giả. Tiều Tụy lão nhân tức thì là không có muốn rất nhiều thứ, hắn chỉ là hỏi, còn có thể làm bánh ngọt sao? Theo hoa phi biến thành hoàng hậu, lại từ hoàng hậu biến thành thái hậu, thật có thể đủ cải biến rất nhiều, nhưng Tiều Tụy lão nhân một chút cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn biết rõ nàng còn có thể hay không làm bánh ngọt. Hoa phi ngẩng đầu lên, nói khẽ, gặp đấy. Tiều Tụy lão nhân nhìn Triêu Phong Trần liếc, sau đó nói, làm một ít đi. Hoa phi gật gật đầu, rất nhanh liền rời khỏi đại điện, tại một đám cung nữ thái giám ánh mắt kinh ngạc trong đi tới ngự thiện phòng. Vị này Vĩnh Ninh quốc quyền thế lớn nhất nữ nhân, vậy mà thật sự bắt đầu làm lên đến bánh ngọt, điều này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đợi một canh giờ, Hoa phi một lần nữa trở lại gian phòng này cung điện thời điểm, trong tay liền bưng một bàn bánh ngọt. Tiều Tụy lão nhân cầm lấy một khối, đặt ở trong miệng, ngoài ý muốn phát hiện lại còn là năm đó mùi vị. Hắn nhìn lấy Hoa phi, nhịn không được tán dương, ngươi dù có trăm ngàn loại chết tiệt lý do, cũng có như vậy một loại có thể không dùng cái chết lý do. Triêu Phong Trần đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mái hiên, nhưng vẫn là thò tay theo trong mâm cầm một khối bánh ngọt, thì cứ như vậy ăn. Hoa phi không dám nói lời nào, cũng không biết Triêu Phong Trần vì sao còn muốn tới nơi này. Tiều Tụy lão nhân thì là đối với những cái kia bánh ngọt hứng thú lớn hơn hết thảy. Triêu Phong Trần ăn xong cái kia khối bánh ngọt sau đó, bình tĩnh nói ra, đi thôi. Tiều Tụy lão nhân gật gật đầu, muốn đứng dậy cùng theo Triêu Phong Trần rời đi. Hoa phi đột nhiên hỏi, hai vị tiên sư, không có lời nói muốn bảo cho biết sao? Triêu Phong Trần không nói gì, nếu không phải Tiều Tụy lão nhân đều muốn đến ăn nữa một lần hoa phi bánh ngọt, hắn hầu như cả đời cũng sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Hoa phi nhìn xem hai người này đều không nói gì, trong nội tâm có chút bồn chồn. Hai vị tiên sư chớ trách, ta những năm này làm một chuyện, thật có chút qua. Hoa phi cúi đầu, đang nghĩ ngợi đem những năm gần đây này, nàng đã làm sự tình đều nói một lần, nàng cũng không phải là nghĩ đến bị người giết chết, chính là nghĩ đến nhiều cùng Triêu Phong Trần nói chút ít lời nói, cái nào sợ sẽ là nàng tự mình một người nói, Triêu Phong Trần nghe mà thôi. Triêu Phong Trần vẫy vẫy tay, ngươi lựa chọn như thế nào qua, cái kia là chuyện của ngươi, nhân sinh ngắn ngủi, bản thân nắm chắc đi. Nói xong câu đó, Triêu Phong Trần liền cùng Tiều Tụy lão nhân cùng một chỗ đã đi ra cung điện, theo hắn lại tới đây, đến ly khai nơi đây, cũng chỉ dùng không đến 3 canh giờ. Hoa phi nhìn xem Triêu Phong Trần ly khai bóng lưng, bỗng nhiên khàn cả giọng hô, nói với đám kia đại thần, bổn cung theo ngày mai bắt đầu, lại không hỏi qua trên triều đình nửa điểm chính sự. Thanh âm truyền đi rất xa, làm cho một đám thái giám cung nữ đều nghe được kinh hồn bạc vía. Cái này thái hậu là thế nào, lúc này mới cầm quyền bao lâu, muốn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang rồi hả? Triêu Phong Trần rời hoàng cung, đi đến trên đường phố, không có gì biểu lộ. Tiều Tụy lão nhân ăn bánh ngọt, hàm hồ hỏi, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Triêu Phong Trần quay đầu, nói ra, đi gặp hắn.